Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649. Ngay cả Nhạc Nhạc cũng mệt mỏi mà ngủ rồi sau khi Tạ Chi Thanh dàn xếp xong cho bọn họ, trực tiếp đi tới tầng hầm của dinh thự. Ở nơi đó, Lâm Tử Ngang và đám người bắt cóc Diệp Như Hề đều đang quỳ rạp. Lâm Tử Ngang quỳ gói dẫn đầu đám người, vẻ mặt đưa đám như sắp chết đến nơi. Tạ Chi Thanh vừa tiến vào, sắc mặt lạnh băng, vẻ thù địch trên mặt cũng không hề che giấu. Anh trực tiếp đi tới trừ óc mặt Lâm Tử Ngang, đột nhiên nắm lấy cổ áo anh ta, tung một đấm qua. Một đấm này, Tạ Chi Thanh cũng không giữ lại chút sức lực nào. Lâm Tử Ngang trực tiếp bị đánh ngã nhào xuống đất, nửa khuôn mặt đều đỏ bừng, khuôn mặt tuấn tú ngày thường luôn phong lưu phóng khoáng cũng sưng hết lên, khóe môi trực tiếp chảy máu. Lâm Tử Ngang chật vật nhổ ra một bãi máu, bên trong còn có một chiếc răng. Anh ta nhếch nhếch khóe môi, muốn lộ ra một nụ cười khổ, nhưng động tác này cũng khiến anh đau đến hít ngược một hơi. Ông chủ thật sự không hề nương tay chút nào cả. Cũng đúng, chỉ sợ còn muốn giết mình ấy chứ. Lâm Tử Ngang không có phản kháng, lại quỳ nghiêm chỉnh một lần nữa. Tạ Chi Thanh buông lỏng nắm tay, rũ xuống bàn tay dính máu, nói. Là ai hai, Tiên Minh gia tộc, chuyện cụ thể, tôi không biết. Tạ Chi Thanh cười lạnh, lại chỉ vì kẻ không biết mà phản bội tôi. Lâm Tử Ngang cúi đầu, nói. Em trai tôi đang ở trong tay bọn họ. Ông chủ, tội sai rồi. Anh muốn đánh tôi thế nào cũng được, xin để lại cho tôi chút hơi tàn. Tôi muốn mang em trai tôi trở về đã. Tạ Chi Thanh không tiếp tục ra tay, trực tiếp ngồi trên ghế, ánh mắt quét về phía những người đang quỳ dưới kia, gần như môi khi tầm mắt anh đảo qua, ai cũng không nhịn được mà run rẩy. Tần Phong, có mặt, đừng đánh chết. Tần Phong thầm thở dài trong lòng, lại cảm thấy có chút may mắn, anh ta lập tức tuân theo mệnh lệnh. Tất cả những kẻ dám phản bội, đều nên trả một cái giá đắt. Thời điểm Diệp Như Hề tỉnh lại đã đối diện với một đôi mắt nặng nề, tâm sự trùng trùng. Cô ngắn ra thật lâu mới kịp phản ứng lại, đó là đôi mắt của Tạ Chi Thanh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy trước đây. Quyến luyến, thở phào, thâm trầm, phức tạp đến cực điểm. Tỉnh rồi hả, uống nước không? Tạ Chi Thanh lấy ly nước ấm đã đặt sẵn trên bàn, cẩn thận đút cho Diệp Như Hề uống xong. Cô ngoan ngoãn uống xong một ly nước, đôi mắt vẫn luôn nhìn anh, chậm rãi nói. Anh tới rất nhanh. Cụ Tạ Chi Thanh trầm mặc một chút, bỗng nhiên lập tức ôm châm lấy Diệp Như Hề, giọng anh trầm thấp ách ách vang lên trên đỉnh đầu cô. Thật xin lỗi, anh đã tới chậm. Diệp Như Hề nhịn không được lộ ra mỉm cười, cọ cọ trong lông ngực anh, lòng tràn đầy sự ỉ lại. Không, một chút cũng không muộn, bởi vì em biết anh sẽ đến, nhất định sẽ đến. Cách chương.